Chương 2403, 2664 chấn áp nhất giới thiên đạo. Vạn cổ 30 đế cùng hoàng, người nào dám với thiên nói chiến những lời này, không phải chỉ là nói xuông. Một cái thế giới, hàng tỷ sinh linh, tổng hội nhảy thoát đi ra như vậy vài cái nghịch thiên, bọn họ năng lực đã vượt qua thiên đạo kiềm chế, người như vậy, có thể xưng là đế hoàng. Tỷ như yêu đế, tỷ như thần hoàng, bực này phong hào, ở chư thiên vạn giới ở giữa đều có ý nghĩa đặc biệt. Không phải cực độ người nghịch thiên, căn bản không dám sử dụng như vậy phong hào. Nếu là có người không biết tự lượng sức mình, cho rằng nhất giới vô địch chính là vận dụng bực này phong hào, cái kia minh minh ở giữa tự nhiên sẽ có nhân quả thanh toán. Giống như là thiên đình nhân lực không thể lập một dạng, vô số thế giới, vô số kỷ nguyên, vô số anh linh đều muốn xây lập bản tộc sinh linh thiên đình, chỉ là, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Kinh tài tuyệt diễm như Đông Hoàng Thái Nhất, hùng tâm tráng trí dường như đế tuấn như vậy nhân vật, tiêu hao 100 triệu năm quang âm tạo dựng lên yêu tộc thiên đình, thế nhưng cũng đã tiêu hao hết yêu tộc số mệnh. Sau đó, thế giới hồng hoang yêu tộc, trực tiếp lui ra ngoài lịch sử sân khấu. Đây là Lâm Thiên Diêu biết, trên thực tế, hắn không biết càng nhiều. Sử thượng cũng không biết có bao nhiêu thiên tài muốn xây lập thiên đình, nhưng là lại đều không ngoại lệ đều thất bại. Không có ai biết, vì sao những cái này vô địch tịch mịch, thậm chí dám cùng thương thiên đánh một trận người, khẩn cấp như vậy muốn xây lập thiên đình. Cũng không người nào biết, vì sao, bất luận nhân vật mạnh cỡ nào, bọn họ thiết lập thiên đình, đến cuối cùng, đều sẽ hủy diệt. Thế giới hồng hoang tại hậu thế, hoàn toàn chính xác tạo dựng lên thiên đình, chỉ là, như vậy thiên đình, cũng là tại thiên đạo giúp đỡ phía dưới. Còn giao trì thánh mẫu cùng Ngọc Hoàng Đại Đế vốn chính là hồng quân tổ sư bên người hai cái đồng tử, cũng liền như vậy, bọn họ mới có thể miễn cưỡng tạo dựng lên thiên đình. Chỉ là, ai cũng biết, bọn họ tạo dựng lên thiên đình, cùng trong truyền thuyết những cái này kinh thiên động địa đại nhân vật tạo dựng lên thiên đình chênh lệch không gì sánh được cự đại. Hai người bọn họ mặc dù là chuẩn thánh, thế nhưng, lại toàn bộ đều là thân hợp thiên đạo mà thành chuẩn thánh. Như vậy chuẩn thánh, tuyệt đối không phải là Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Côn Bằng bọn họ như vậy từ hỗn độn thời kỳ liền đản sanh chuẩn thánh đối thủ. Thiên đình không thể lập, có một loại thuyết pháp là bởi vì thiên đình sẽ đánh cắp thiên đạo nhân quả. Vô luận loại thuyết pháp này chính xác hay không, đều đại biểu mọi người đối với thiên đạo kính nể. Chỉ là, hiện tại, Lâm Thiên Diêu nhưng phải nghịch hành phạt thiên đây là muốn rung động vạn cổ chuyện lớn, bất luận là người nào nghe được, đều sẽ kinh ngạc cười toe toé. Bởi vì cho tới bây giờ liền không người nào dám làm chuyện như vậy. Có can đảm nghịch hành phạt thiên đã có thể được xưng là không gì sánh được cuồng vọng cử động, mà có can đảm nghịch hành phạt thiên đây này như vậy nên như thế nào tự tin cùng vô địch chỉ là, như vậy việc trọng đại lại đã định trước không người nào biết. Bởi vì ở tử địa tử giới, tất cả sinh linh, đều đã chết, sống sót, chỉ có một Lâm Thiên Diêu. Hắn hiện tại, cho dù là đem cái này một cái thế giới hủy diệt, cũng không có người có thể biết tin tức này. Mà bọn họ cũng sẽ không biết, Lâm Thiên Diêu lấy nhất tôn thánh nhân vương vô thượng tu vi, là như thế nào trinh phạt thiên đạo. Mà bọn họ cũng sẽ không biết, làm nhất giới thiên đạo cùng nhất tôn thánh nhân vương quyết tử tranh đấu thời điểm, như vậy là như thế nào một phen cảnh tượng. Hồi lâu về sau, đại chiến kết thúc. Mà ở một mảnh hỗn độn cùng trong bóng tối, một cái người thanh niên đưa nở dê thẳng người lên. Trên người của hắn, có các loại các dạng vết thương, nhưng là lại cũng không thể che giấu hắn trong mắt sắc bén. Ở dưới người của hắn, là một cái gần phá toái thế giới, pháp tắc hỗn loạn, thiên đạo gào thét. Đến cuối cùng, Lâm Thiên Diêu vẫn là chiến thắng cái này đầy đất thiên đạo, chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới, cuối cùng một giới này thiên đạo phản công, sẽ là kịch liệt như vậy. Một cái thế giới, trực tiếp bị đánh nát, giới bích đã 100.000 lỗ thủng, cũng không tiếp tục phục phía trước bộ dáng. Từ nay về sau, cái này nhất phương thế giới, sẽ không tồn tại. Nguyên bản từ địa cửu giới, hiện tại, chỉ còn lại có tới 8 cái thế giới. Ở cuối cùng, hắn thân thủ đánh toái thiên nói thời điểm, hắn có thể đủ cảm giác được. Có từng kia từng sợi khí tức quỷ dị leo lên ở tại trên thân thể hắn. Chỉ là, đây hết thảy, hắn cũng đã không cần thiết. Cho dù là vạn giới là địch thì như thế nào, cho dù là trên đời đều là địch nhân thì như thế nào, hắn lại có cái gì sợ hãi đâu, hắn đã nghĩ thông suốt, miễn là tự thân đủ cường đại, khác hết thảy đều là vô căn cứ, hắn không phải trong chốc lát xung động, tuy là rất nhiều người đều sẽ cảm giác được, hắn cử động như vậy, là trong chốc lát xung động. Dù sao, vì một cái vân tiêu, cùng chư thiên vạn giới đối nghịch, điều này thật sự là không phải là cái gì tính toán buôn bán. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu đã đáp ứng sự tình, dĩ nhiên là muốn làm. Hắn nói muốn bảo hộ Vân Tiêu an toàn, tự nhiên muốn làm được. Hơn nữa, lại nói tiếp, Vân Tiêu chết, cùng hắn cũng có kiếp trước quan hệ. Nếu như không phải ở cái này địa phương độ kiếp, lấy Vân Tiêu năng lực, làm sao biết rơi xuống một kết cục như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu mới có thể làm được quyết định như vậy. Hắn trực tiếp hủy diệt một phe này cổ giới, Sau đó, hắn thi triển vô thượng pháp lực, nghịch chuyển nhân quả càn khôn, trực tiếp đem Vân Tiêu linh hồn lần nữa ngưng tụ đứng lên. Tuy là, chỉ có một luồng sinh hồn, thế nhưng cũng là một cái khởi đầu tốt. Mà đối với Thánh Nhân Vương mà nói, chỉ cần có một luồng sinh hồn, việc, tự nhiên đều có thể làm được. Tiêu hao vô số thiên tài địa bảo cùng pháp lực sau đó, Vân Tiêu Mịch có một lần nữa xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trước mặt. Chỉ là, lúc này nàng tuy là đã sống lại, thế nhưng, lại còn chưa có tỉnh lại. Để Lâm Thiên Diêu cảm thấy kinh ngạc chính là, bây giờ Vân Tiêu, dĩ nhiên đã là nhất tôn chuẩn thánh. Hồi lâu sau, hắn mới có minh bạch, sau đó, thở dài một tiếng. Hắn biết, vì Hà Vân Tiêu độ kiếp sẽ là như vậy gian nan, để hắn đều trở nên nhức đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc trước Lâm Thiên Diêu độ kiếp thời điểm có vô thượng công đức, cho nên Thương Thiên không có hạ lôi kiếp. Thế nhưng, minh minh ở giữa, tự nhiên có nhân quả, báo ứng xác đáng, nói đang đúng như vậy một cái đạo lý. Nơi đây thiên đạo, cảm ứng được Lâm Thiên Diêu cùng Vân Tiêu quan hệ, liền đem hắn ngày xưa hẳn là đối mặt kiếp số, kể hết chuyển tới Vân Tiêu trên người. Nói cách khác, Vân Tiêu độ không phải chuẩn thánh kiếp nạn, mà là so với chuẩn thánh kiếp nạn kinh khủng vô số lần Thánh Nhân Vương kiếp nạn.